Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72. Tô Lam tự mình bắt taxi về khu Rainbow. Vốn Quan Triều Viễn định nhân cơ hội Tô Lam được nghỉ cùng cô trải qua đêm ngọt ngào. Không ngờ xảy ra nhiều chuyện như này. Anh quyết định không đi nữa. Thứ nhất, anh không muốn làm xấu thêm ấn tượng của Tô Lam đối với người chồng này. Thứ hai, anh không có tâm trạng. Không sai, anh quả thật không có tâm trạng. Hôm sau, Tô Lam quay về nhà của cô và Tô Kiêm Mặc. Tối qua gặp Quan Triều Viễn, Tô Kiêm Mặc hưng phấn tới mức cả đêm không ngủ được. Biết anh rể mình là một người tài giỏi, hơn nữa còn đối xử với chị mình rất tốt, cậu liền yên tâm rồi. Vì không muốn Tô Kiêm Mặc lo lắng, buổi tối Tô Lam vẫn quay về khu Rainbow. Tối nay, Quan Triều Viễn quả thật không nhịn nổi nữa. Lúc nửa đêm anh quay về rồi, giấu mình mà đến, một phát xé rách đồ ngủ của Tô Lam. Nụ hôn nóng bỏng cũng đánh úp lên đôi môi của cô. Vì không phải lần đầu, thậm chí Tô Lam cũng quen rồi. Anh không muốn cô thấy mặt anh. Cô không nhìn nữa. Anh không nói chuyện với cô. Cô cũng không nói nữa. Ngậm bồ hòn làm ngọt. Quan Triều Viễn đã cấm dục vài ngày liền. Tối nay ham muốn rất mãnh liệt. Tô Lam cứ một lần lại một lần ngủ thiếp đi. Mây mưa qua đi, Quan Triều Viễn nhẹ nhàng vén làn tóc che trước mặt Tô Lam. Nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, nụ cười bỗng xuất hiện trên mặt anh. Anh hôn nhẹ lên gò má cô, rồi thay đồ rời đi. Dù là lăn qua lộn lại gần 2 tiếng đồng hồ, anh cũng không hề mệt mỏi chút nào. Anh thong dong sải bước xuống tầng. Triệu Ni Ni đã sớm thắp nến phục vụ Quan Triều Viễn. Cô A luôn cực kỳ tận tâm. Nghe thấy tiếng bước chân, Triệu Ni Ni nhanh chóng chạy tới chỗ hộp điện bật lại cầu dao. Phòng khách lập tức sáng như ban ngày. Ông chủ, ngài muốn đi rồi sao? Ừ, Quan Triều Viễn khẽ ừ một tiếng. Ông chủ, tối qua phu nhân về rất muộn. Hơn nữa còn uống không ít rượu. Cả người toàn là mùi rượu. Triệu Ni Ni vừa nói, vừa lộ ra vẻ khinh bỉ coi thường. Quan Triều Viễn không nói gì. Chuyện này anh đã biết. Triệu Ni Ni sáp lại gần Quan Triều Viễn. Ông chỉ, không bằng tôi kết bạn WeChat với ngài nhé. Như vậy có chuyện gì tôi có thể kịp thời báo cáo với ngài. Cô ta đã kết bạn WeChat vài lần rồi. Ai ngờ không được chấp nhận. Khiến cô ta cực kỳ buồn bực. Quan Triều Viễn liếc nhìn cô ta. Chấm, không cần đâu. Có chuyện gì tôi sẽ bảo Doãn cần liên lạc với cô. Phu nhân mệt rồi. Ngày mai chuẩn bị chút đồ ăn ngon. Bồi bổ cho cô ấy. Triệu Ni Ni nào dám nói không? Lập tức gật đầu. Vâng vâng vâng. Tôi biết rồi ạ. Quan Triều Viễn không để ý đến cô ta nữa. Đi thẳng ra cửa. Cách Trương.